Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, 306, chương 306, kiếm ý đại thành. Hoàng Siêu sớm đã dùng tinh thần quan sát phương viên 50 dặm, xác định thần điêu vị trí. Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ hướng Yamanaka hành tẩu, cũng không lâu lắm liền nghe được vang vọng điêu minh. Sơn đạo gồ ghề, ngựa gầy ốm cùng hoa lừa thường gặp phải bò không qua địa hình. Nhưng mà cái này không làm khó được Hoàng Siêu. Hắn trực tiếp dùng niệm lực đem hai đầu xúc sinh dơ lên, buông lỏng lướt qua cản trở. Ngựa gầy ốm đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đối với lần này đã có chút tập quán, hoa lừa lại sợ đến kêu to. Đây là chỉ số thông minh ngạnh thương. Hoàng Siêu cũng không có biện pháp. Hoàng Siêu cầm đầu chuyển qua một cái rừng cây. Hai người chứng kiến một con thân hình so với người còn cao lớn đại điêu. Lông vũ thưa thớt, màu lông thổ hoàng, trên đầu mang một cái bướu thịt, có vẻ cổ xưa hùng kỳ, tự có một phen uy phong khí khái. Điêu huynh ngươi khỏe, ta tới bái phỏng một cái độc cô tiền bối kiếm mộ. Hoàng Siêu xa xa chắp tay nói rằng, đem thần điêu hoàn toàn trở thành người đối đãi. Trong lúc nhất thời tiểu long nữ, đại điêu cùng ngựa gầy ốm đều rất phiền muộn. Hắn cái này không theo lẽ thường xuất bài a. Điêu huynh, ngươi đừng trừng mắt ta à. Ta biết ngươi nghe hiểu được. Thần điêu có tam bảo, đôi điêu đại điêu ngựa gầy ốm chay. Những động vật này cơ bản có thể coi như chưa hóa hình yêu quái. Hoàng Siêu gặp phải ngựa gầy ốm, liền luyện hóa một khoản số mệnh. Hiện tại gặp phải đại điêu, số mệnh lập tức bắt đầu sôi trào. Thần điêu cạc cạc kêu hai tiếng, ngoạc kép. Đối với Hoàng Siêu nhìn thấu nó hư thực, cũng là bất đắc dĩ. Đại điêu hướng Hoàng Siêu hai người xông lại. Nó không cách nào phi hành, đang chạy đứng lên nhanh như tuấn mã. Hùng hổ, Hoàng Siêu từ trên ngựa nhảy lên một cái, rơi xuống 7-8 trượng ở ngoài, đang ngăn trở thần điêu đường tiến tới. Chỉ một lúc tiểu long nữ cũng đứng ở bên người của hắn. Thần điêu dừng chân lại, nghiêng đầu quan sát hai người, đột nhiên vươn cánh, phách về phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu cười ha ha, nhất chiêu, lợi thiệp đại xuyên, chính diện vỗ về phía thần điêu cánh. Cao lớn thần điêu lại bị một kích đánh bay vài chục bước. Hoàng Siêu đem trưởng lực chuyển hóa thành đẩy mạnh lực lượng. Thần điêu tuy là chật vật, nhưng không có thụ thương. Thần điêu ngẩn ra, hướng về phía Hoàng Siêu kêu một tiếng, quay đầu bước đi. Xem ra là nhận rồi Hoàng Siêu thực lực, muốn dẫn hắn đi độc cô cầu bại kiếm mộ. Bọn họ đi vào sơn cốc, Hoàng Siêu không đợi thần điêu leo lên kiếm mộ chỗ ở nền tảng, đã dùng tinh thần quan sát chứng kiến kiếm mộ toàn cảnh. Thân thể hắn chấn động, động tác mau lẹ gian, rơi vào độc cô cầu bại khắc chữ trước, liền kịch liệt ba động vận mệnh chi lực cũng bất chấp. Kiếm ma độc cô cầu bại đã vô địch sinh thiên hà, là chôn kiếm sinh tư. Ô hô, quần hùng thúc thủ, trường kiếm không lợi, không phải cũng bi thương phu. Đây là, Hoàng Siêu con mắt chậm rãi trợn to, hai hàng chữ lưu loát sắc bén, e rằng hậu nhân có thể từ đó ngộ ra kiếm pháp. Nhưng Hoàng Siêu chú ý không phải cái này. Trên vách đá khắc chữ không phải sử dụng kiếm khắc thành, cũng không phải dùng ly thể kiếm khí khắc thành, nó là trực tiếp vỡ vụn nham thạch, lề sách trơn nhẵn chỉnh tề, căn bản không có mảnh vụn lộ ra. Đây là từ vật lý bên trên đối với mỏm đá thạch tiến được rồi tiêu hủy. Hắn lẳng lặng đứng ở nham bích phía trước, thân thể vẫn không nhúc nhích. Một bên tỉ mỉ cảm giác nham bích khắc chữ tỉ mỉ, vừa hướng chiêu kiếm ý của mình, từng cổ một phá toái lực lượng xé rách không khí chung quanh hắn. Mặt đất cũng bị cắt kim loại được thiên sang bách khổng. Hoàng Siêu đã quên quanh người tất cả, rơi vào thâm trầm cảm ngộ trong. Hoàng Siêu sở hữu niệm lực, minh bạch loại hiện tượng này ý vị như thế nào. Độc Cô Cầu Bại cuối cùng quả nhiên thực hiện kiếm ý. Từ tinh thần can thiệp hiện thực, từ kiếm khái niệm diễn sinh ra vô kiên bất tồi năng lực. Từ võ công sự quá độ đến pháp tầng thứ. Phá khí tiếc đàng hoàng viết, then chốt ở chỗ thần mà minh chi, tồn ư nhất tâm, cái này căn bản không phải nội công phong hệ võ học. Siêu tự nhiên pháp có hai cái đặc tính, tương tự tương quan cùng siêu cách tác dụng, kiếm ý, loại này phá nát vật chất lực lượng, từ ban sơ kiếm pháp thăng hoa mà đến, đặc tính cùng kiếm tương quan, mà hắn lúc phát động, có thể ở tâm niệm có thể đạt được chỗ trực tiếp sanh thành. Căn bản không cần hướng cái kia vị trí phóng chân khí. Hoàng Siêu nhìn nham bích, rốt cuộc thấy được trước mặt đường. Độc Cô Cầu Bại khắc chữ bên trong tích chứa kiếm ý thể ngộ. Chỉ có đạt được cùng loại cảnh giới người khả năng cảm giác tinh tường. Những người khác cũng chỉ có thể nhìn thấy hàng chữ này rồng bay phượng múa. Kiếm khí tung bay, bao hàm thượng thừa võ công. Cũng không minh bạch trong này võ học đạo lý đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Hắn ở trước vách đá vừa đứng chính là 7 ngày. Không nhìn nhật thăng mặt trời lặn, tình thiên mưa dầm, toàn bộ nhân khí hơi thở hơi có đổi bại. Thế nhưng ánh mắt lại trước nay chưa có rõ ràng sáng. Tiểu Long Nữ tại hắn bên cạnh thủ hộ. Trời đang mưa lúc muốn cho hắn bung dù. Hoàng Siêu nội lực bốc lên ở tế vũ trung tràn đầy sương mù. Y phục cùng không có ẩm ướt. Độc Cô Cầu Bại ý cảnh cấp võ học. Để hắn thấy được nội lực chân khí võ học con đường phía trước. Hô, Hoàng Siêu thở ra một hơi. Từ tỉnh ngộ bên trong tỉnh táo lại. Hắn chứng kiến Tiểu Long Nữ đang ở bên người chờ. Thần tình tiêu tụy. Lập tức biết nàng tại chính mình suy nghĩ lúc không ngủ không nghỉ ở một bên thủ hộ. Cực khổ, Hoàng Siêu tay nắm cửa khoát lên nàng đầu vai. Một cỗ thuần hậu tiên thiên chân khí đưa vào trong cơ thể nàng. Tiểu Long Nữ tinh thần khôi phục không ít. Có cái gì thu hoạch? Hoàng Siêu cười cười, theo tay vung lên. Xa xa sườn núi hai cây đại thụ bị chặn ngang cắt đoạn. Ầm ầm ngã xuống. Chỉ một lúc, đại thụ phá nát thành vô số mảnh nhỏ. Nhìn kỹ lại, dĩ nhiên biến thành một hệ liệt cao thấp bất đồng tấm ván gỗ. Hoàng Siêu chi trước dùng niệm lực có thể di chuyển đè ép lôi kéo vật thể. Cái loại cảm giác này giống như là dùng tinh thần lực tay xử lý vật thể. Ở siêu cấp trí năng dưới tác dụng, hắn cũng có thể đem tài liệu gia công rất chỉnh tề. Thế nhưng hiện tại hắn kiếm ý cùng niệm lực tương hợp. Phương viên 50 dặm đều ở đây tinh thần của hắn kiếm dưới. Thanh kiếm này không gì sánh được sắc bén. Dùng không nên có thể khống chế. Lề sách ánh sáng tự phát chợt san bằng. Chỗ đi qua vật chất trực tiếp tổn hại. Càng làm cho nhân Hoàng Siêu cao hưng thịnh chính là. Như vậy ngưng luyện kiếm ý. Đủ để không nhìn đối phương nội lực lực tràng. Đây là một loại chuyên môn dùng để sát thương dị năng. Đối sinh vật sản sinh tinh thần cùng vật chất song trọng công kích. Uy lực cường hãn, mà không phải niệm lực cái loại này giàu vạn kim năng lực. Theo thần điêu chiêm ngưỡng một cái lần Độc Cô Cầu Bại di tích. Hoàng Siêu đem kiếm mộ lợi kiếm đưa cho Tiểu Long Nữ sử dụng. Lại đem huyền thiết kiếm thu nhập không gian. Cái này ngay ngắn một cái khối huyền thiết nhưng là tương đương cao cấp tài liệu. Võ hiệp thế giới thiên tài địa bảo nha. Thần điêu chứng kiến Hoàng Siêu phất tay tạo thành thương tổn. Cổ động cánh lên tiếng ré dài. Hồi lâu sau tựa đầu dán tại mặt đất. Hướng Hoàng Siêu biểu thị tôn kính cùng chúc mừng. Hoàng Siêu lóe lên đi tới nó trước người. Nâng dậy nó nói ra, điêu huynh, cũng thi lễ, ta muốn đa tạ ngươi dẫn ta tới nơi đây. Hoàng Siêu kiếm ý đại thành, khí lực càng là hơn xa thần điêu. Thần điêu dĩ nhiên không có gì có thể giáo dục hắn. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ đối diện khoảng khắc. Thần điêu dùng miệng lôi kéo Hoàng Siêu, đưa hắn kéo tới một mảnh tràn ngập loài rắn rừng cây bên. Há, điêu huynh ngươi muốn ta giúp ngươi bắt lấy xa sao? Hoàng Siêu kiếm ý vừa ra, mấy cái bồ tư khúc xà lập tức cắt thành hai đoạn. Bị Hoàng Siêu dùng niệm lực phóng tới thần điêu trước mặt. Thần điêu mổ ra xà đảm, đưa đến Hoàng Siêu trước mặt. Hoàng Siêu mới biết được, đây là xin hắn ăn xà đảm. Hoàng Siêu dù sao cũng là học qua tài nấu nướng, hắn cũng sẽ không ăn sống xà đảm. Sinh xà đảm bên trong đựng ký sinh trùng, người đang dùng ăn phía sau rất dễ dàng gây nên chúng độc. Nếu như muốn dùng, có thể dùng rượu dùng hoặc là đem xà đảm bánh hấp. Hắn lại bắt mấy cái bồ tư khúc xà, cùng tiểu long nữ ăn một bữa canh rắn cùng trưng xà đảm. Nội lực đề thăng một đoạn, cả người ấm áp dương dương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.